anh là lẽ sống của em. Chương 97, góc truyện audio.com. Cả tuần nay học hành làm cho tôi căng thẳng thật. Cái đầu lúc nào cũng cứ như là trên mây, hôm nay đi xin nghỉ học tôi phải nghỉ ngơi dưỡng nhan sắc thôi. Nếu không thì chắc tôi sẽ chết vì kiệt sức mất thôi. Đang nằm lim dim thì tôi nghe tiếng của con Nguyên nheo nhéo trước cửa nhà rồi. Trời, con khùng này sao lại sang đây giờ này, nó cô để tôi yên sao, Dũng cô dẫn nó đi chơi đi. Mày làm cái trò gì mà bây giờ mới ra mở cửa thế thằng kia? Làm tao đứng chờ muốn giải cái cổ nè. Mệt ghê, vừa thấy cái mặt tôi là con Nguyên cằn nhằn rồi, chán ghê. Vô duyên mày, tao đang ngủ chứ bộ sao mày theo ám tao hoài, dạ mày làm ơn kiếm thằng nào đi chơi giùm tao đi nha. Để yên tao ngủ, tôi nhăn nhó, mệt tao qua đây là kêu mày chờ tao đi ăn sáng. Chứ cô phải qua đây nghe mày năn nỉ nha, mau lên đi thay đồ đi. Rồi rót cho tao cốc nước. Vừa ngồi phịch xuống ghế, con Nguyên đã nói như ra lệnh, hôm nay nó bị gì thế? Mày giống bà nội tao ghê. Tôi liếc nó, sao đi cô, hay là muốn tao thay đồ giùm ấy hả thằng kia? Nó vừa nói vừa sấn lại làm tôi phải chạy đi ngay. Ai chứ con này dám làm lắm nha, cô biết nó có phải là con gái cô nữa. Tôi chở con Nguyên chạy gần chục vòng vậy mà nó cũng cô biết phải ăn gì. Nhìn cái gì nó cũng khen ngon, lúc tôi định chạy vô ăn thì nó nói chán rồi cô muốn ăn nữa. Con này đúng là hay chán. Nó mau chán đến nỗi chóng cả mặt, hèn chi cô có bạn trai, cuối cùng tôi phải nhe răng nghiến lợi thì nó mới chịu vô ăn bún vịt. Tôi bao nó ăn vậy mà nó còn hăm he đòi đánh tôi mới ghê, sao tôi lại chịu đựng một con bạn như nó nhỉ. Rồi bây giờ mày nói đi, tao cô tin sáng sớm mày chạy sang nhà tao chỉ để rủ tao đi ăn sáng. Mày có chuyện gì hả, nói đi tao nghe. Tôi nhìn con Nguyên nheo mắt, dạo này mày thông minh ghê nha, chắc tại nhờ đi chơi chung với tao he he. Mày biết cô mấy hôm nay Dũng cứ theo tao. Dũng còn nói là thích tao, nhưng từ khi nói thích tao tên đó khi lắm cô còn nghe lời tao nữa. Rất hay chống đối, có nhiều lúc tao cái cô lại Dũng luôn. Hế, mày cũng biết tao tự hào nhất là biết nhiều tụ điểm ăn hàng ngon rẻ, nhưng Dũng lại có thể kiếm đi si chỗ ngon hơn tao. Tao hay cá cược với tên đó, lần nào tao cũng thua hết, ngày mai hắn ta còn rủ tao đi ba, nhưng mày cũng biết là tao cô hề thích mấy chỗ đó. Cũng chưa bao giờ tới. Con Nguyên thoáng bối rối. Đúng là chuyện lạ nha, con Nguyên mà lại thua Dũng lại phải lo lắng vì Dũng. Vậy Dũng cũng bản lĩnh đấy chứ. Chấm chấm, ha ha, tao cô nghe lầm chứ. Mày lại thua Dũng mà làm gì, tao thấy mày bối rồi và lo lắng thế có gì đâu, ngày mai mày cứ đi ba với Dũng đi he he, hay là mày yêu Metea rồi. Tôi cười châm chọc nó. Yêu hả, mày đúng là thằng khùng. Tao chỉ cô muốn thua ai thôi. Tao chưa từng đi ba, nếu mai tao đi thế nào tao cũng bối rối, mà tao thì cô muốn thể hiện sự bối rối của tao. Tao chưa từng thua bất cứ thằng con trai nào. Tao luôn có cách mà đó đã trở thành truyền thống rồi, mà tao thì yêu truyền thốn nên cô ai có thể phá vỡ đi si. Con Nguyên đang dở tính kiêu ngạo mà. Ưm vậy thì mày ráng đi đi. Mày cứ như thế quá tự tin coi chừng sẽ bị. Sự tự tin đó hại lại chính mày, sau này mày mà thích thằng Dũng thì vui lắm. Tôi nói trong khi con Nguyên chề môi dài cả thước. Tối nay tao sẽ đi, nhưng cô phải đi một mình mà là đi với mày. Tối nay qua rước tao nha. Con nhỏ vừa ăn vừa nói. Cô đi xi, tối nay tao có hẹn với anh Phong rồi, mày làm ơn tha cho tao đi nha. Tôi năn nỉ nó. Thôi đừng có xạo nha. Cô lẽ mày đi với ông Phong cả ngày sao? Ý mày là bây giờ mày mê trai bỏ bạn hả? Ủa cô phải mày muốn tao có bạn trai hả? Coi như là mày giúp tao với Dũng đi. Con Nguyên kéo tay tôi năn nỉ. Tối nay 8 giờ tao qua đón. Thích nó nói cũng đúng, tôi luôn mong nó có bạn trai mà. Nó mà có bạn trai thật thì tôi ít bị hành hạ hơn, thôi kệ tối nay tôi đi với nó, còn trưa nay thì đi với anh Phong chắc cũng về sớm thôi, mắc công bị con. Nguyên nói là mê trai bỏ bạn. Ok, tối nay tao đợi mày. Về thôi để tao trả chầu này cho. Sao hôm nay con này tốt thế, tôi chưa kịp hí hửng thì nghe con Nguyên lên tiếng hít chầu này tao trả, lát tối đi ba mày trả, ha ha. Con này sao mà ác thế hít. Vậy là xong một buổi sáng bị hành hạ và tra tấn bởi con Nguyên. Tôi chở nó về nhà, còn nó thì đang tính toán cái gì đó thì phải trên xe nó im ri, cô nói gì tôi chọc kẹo cũng cô thèm đối đáp. Nó chỉ cười thôi. Có lẽ Dũng có khả năng chi phối tình cảm của con Nguyên vậy sao? Tôi cũng cô hiểu con Nguyên thật sự để ý đến Dũng hay chỉ là nó muốn thắng trong một trò chơi mà chính nó là nhân vật chính. Ăn sáng có một chút xíu mà trời cũng gần trưa rồi. Cũng sắp tới giờ hẹn với anh Phong rồi, y bây giờ về nhà chi nữa, nghĩ thế nên tôi cô về nhà nữa. Tôi đi dạo khắp thành phố. Đi càng xa tôi càng nhớ đến hắn, tôi vẫn yêu vẫn nhớ nhưng tôi sẽ cô tiêu cực nữa mà tôi sẽ cố gắng chờ hắn về, tôi sẽ sống bằng kỷ niệm của tôi. Và hắn từng có, hôm nay anh Phong sao lại rủ tôi đi vào lúc trời chưa nắng thế này. Hình như anh Phong muốn giới thiệu bạn bè của anh cho tôi quen thì phải, hi hi, sao hôm nay anh Phong lại muốn giới thiệu tôi chứ, cô biết ông đó là ai chứ? Tôi nghĩ chắc người này cũng quan trọng với anh Phong lắm nên anh Phong mới muốn tôi gặp. Heo ơi, em bắt anh chờ nãy giờ làm anh muốn khóc vì tưởng em cô tới nè. Ông Phong đang đứng trước mặt tôi với gương mặt phụng phịu. Cách chương.